Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 264. Hơn 1000 năm đi qua, Tần Minh chuẩn bị dây vào tìm vận may, nhìn nơi đó phải chăng một lần nữa dựng dục ra hóa hình sát, chủ yếu là trong tay hắn có ngư cụ, thích hợp nhất tại vực sâu, nước đầm bờ đi săn, ven đường hỏa tuyền ít, nồng đậm bóng đêm bao trùm đại địa, rời đi thành trì sáng tỏ về sau. Rất nhiều người đều phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng loại này hắc ám, đây chính là chân thực thế giới sương đêm, tồn tại đại lượng khu không người. Loại địa phương này hỏa tuyền gần như là không, đưa tay không thấy được năm ngón, bọn hắn chi đội ngũ này ban sơ chừng 100 người. Thế nhưng là theo tiến lên, muốn đuổi hướng đại thụy khác biệt thành trì, người ở trên đường liền phân lưu. Cuối cùng người đồng hành chỉ còn lại có mười mấy người, các ngươi đã nghe chưa? Phía sau có tiếng bước chân, có tiếng người phát run, thế nhưng là phía sau bọn họ rỗng tuếch, ngoại trừ sương đêm bên ngoài, căn bản không gặp được bất luận sinh linh gì. Một vị lão giả nói, không có việc gì. Tại thế giới sương đêm, quanh năm đi đường ban đêm người đều rõ ràng, gặp gỡ cái gì cũng có khả năng, bảo trì trấn định là được. Những cái kia lão du thương có thể quanh năm ở bên ngoài, chính là bởi vì có một viên trái tim lớn mới có thể không việc gì. Không phải nói tất cả quanh năm đi đường ban đêm lão du thương cuối cùng đều bị không hiểu tồn tại thay thế sao? Có mặt người sắc tái nhợt nói ra, lập tức một đám người run rẩy, có người tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, nói: "Huynh đệ, chúng ta chính đi đường ban đêm đâu, ngươi đừng lên tiếng được hay không?" Tần Minh bọn hắn đã đi tới mấy trăm dặm, nhưng muốn đi vào đại thủy còn có hơi dài một đoạn đường muốn đi. Đêm khuya bọn hắn cắm trại, đối với đệ nhất cảnh tu sĩ tới nói không có khả năng trực tiếp đem 1500 dặm lộ trình đi đến đáy. Tần Minh lẫn trong đám người, tự nhiên là nhập gia tùy tục, không hề đơn độc lên đường. Sau nửa đêm, doanh địa rất an tĩnh, không có tiếng vang nào, nhưng mà Tần Minh phút chốc bừng tỉnh, trong tay ngọc thiết đao vẽ ra ngoài, bên tai vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong nháy mắt có vết máu tóe lên, vô hình trong hư không bốc lên trận trận khói xanh, giống như là có cái gì yêu tà sinh linh siết đi. Những vết máu kia cũng hóa thành sương mù bốc hơi sạch sẽ. Hắn rất sớm trước kia liền biết, tại thế giới sương đêm khu không người, thỉnh thoảng sẽ gặp được nhìn không thấy, sờ không tới đồ vật. Bọn hắn chân thực tồn tại, chỉ có ngọc thiết đao các loại đặc thù chất liệu binh khí có thể thương tổn được giống này tồn tại. Tươi tối người yên, có thể người phụ cận tựa hồ căn bản không có nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương này. Tần Minh xuất thủ về sau, liền mở ra tân sinh chi nhãn, muốn đi quan sát, kết quả chỉ thấy được khói xanh đốt sạch. Tại không có hỏa tuyền khu không người, cho dù đêm nhẹ đến cũng không có sáng sủa bao nhiêu. Ngày kế tiếp, đám người chuẩn bị lên đường, kinh hãi phát hiện nguyên bản 16 người đội ngũ thiếu đi 5 người. Bọn hắn vô thanh vô tức, không có náo ra một điểm động tĩnh, liền mãi mãi biến mất. Trong đêm xảy ra chuyện gì? Ta căn bản không có nghe được tiếng đánh nhau, lần này không có khả năng ngừng. Một hơi đi đến có hỏa tuyền địa giới, ven đường không cắm trại, những người này sợ. Tần Minh trầm mặc, không nói thêm gì, đi theo đám bọn hắn tiếp tục lên đường. Lần này không có gặp được ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn một hơi đến một tòa hỏa tuyền sáng tỏ trên tiểu trấn. Tần Minh ở chỗ này một mình rời đi, cùng đám người mỗi người đi một ngả. Bởi vì nơi này khoảng cách chiếc kia long đàm đã không tính rất xa xôi, hắn đi xa lúc, trong lúc mơ hồ nghe được có tiếng bước chân tại sau lưng. Keng một tiếng, hắn rút ra ngọc thiết đao sát na. Toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh, đến tận đây. Hắn đường đi không tiếp tục xảy ra bất trắc, không thể không nói. Đầm sâu này chỗ địa giới không gì sánh được hoang vu. Hơn nghìn năm đi qua, hẳn là không có bao nhiêu người tới qua nơi đây. Đã sớm bị người lãng quên, ven đường. Đừng nói thôn trấn, chính là bình thường sinh vật đều không gặp được. Sát địa trời sinh thiếu sức sống. Phụ cận chín thành đều là đất cằn sỏi đá, còn tốt. Hơn nghìn năm đi qua, sông núi hình dạng mặt đất cải biến không lớn, Tần Minh theo như sách viết ghi chép. Một đường tại đen kịt đất hoang bên trong ghé qua, có chút khu vực, yên tĩnh đáng sợ, ngay cả tiếng gió đều không có, rốt cục. Hắn chạy tới, nguyên bản nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hắn mở ra. Tân sinh chi nhãn, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, hoang vu địa giới. Một ngụm to lớn đầm sâu ngay tại phía trước, toát ra một sợi lại một sợi nồng đậm sát khí. Phổ thông sinh linh ở đây, khó có thể sống sót. Tần Minh ngồi tại đen kịt nước đầm bờ. Cảm giác nơi này băng hàn không gì sánh được, âm khí nồng đậm quá mức, giống như là cương châm giống như đâm vào huyết nhục. Còn muốn hướng trong xương cốt người ta thẩm thấu, đối với hắn mà nói. Luyện chân khác biệt thiên quang kình về sau, như là thuần dương chi thể, lại cũng cảm nhận được rét lạnh, có thể thấy được nơi đây chi dị thường, hy vọng ta cũng có thể câu được một con rồng, Tần Minh thôi. Động sắc trời, lưỡi câu óng ánh, phút chốc chui vào trong đầm sâu, hắn không ngừng thả cá tuyến. Muốn tìm một chút âm đàm sâu bao nhiêu, cái này. Vài trăm mét, còn chưa tới đáy. Đột nhiên, lưỡi câu giống như là câu ở cái gì. Đột nhiên trầm xuống, cái này khiến trong lòng hắn nhảy một cái. Như thế ra sức sao? Vừa mới đến liền có thu hoạch. Không hề nghi ngờ, tại loại sát khí này bốc hơi đầm sâu thả câu đến vật sống. Tám thành là hóa hình sát. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Sẽ không lại dựng dục ra một con rồng a. Tần Minh ánh mắt lập lòe, hắn tranh thủ thời gian thu dây. Dựa vào cảm giác, đây là bên trên, mãnh liệt hàng. Bởi vì, cái này hóa hình sát phân lượng không nhẹ. Lên đây đi, Tần Minh cấp tốc đề tuyến. Sắc trời nở rộ, không phải rồng, hình người. Lưỡi câu rời mặt nước còn rất xa. Hắn liền rõ ràng qua đen kịt nước đầm nhìn thấy tóc dài phất phới. Thân ảnh mơ hồ hiển hiện. Tần Minh run rẩy. Trời tối người yên. Hắn tại rừng núi hoang vắng. Tại âm đàm thả câu. Dưới nước cái kia mơ hồ hình dáng có chút khiếp người. Hắn tự an ủi mình. Nói, không có việc gì. Nơi này không dựng dục ra hóa hình sát thai nghén cái gì. Hẳn là hình người sát, hắn cuối cùng nhấc lên. Nói, lên đây đi, đại bảo bối. Tần Minh khẽ giật mình, dưới nước tóc dài phất phới. Thân ảnh cao, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết mỹ nữ sát. Soạt một tiếng, đen kịt mặt nước phá toái. Con mồi bị hắn câu đi ra, tê. Tần Minh lông tóc dựng đứng, đây nhất định không phải sát, đây cũng là huyết nhục chi khu, đương nhiên càng có thể là thi thể. Tiếp theo, hắn thấy rõ kỳ hình thái, thế này sao lại là cái gì đại bảo bối, rõ ràng là dữ tợn, già bảo bối, người này gương mặt có chút dữ tợn. Nhe răng nhếch miệng, lớn như vậy tuổi tác, Tần Minh kém chút buông tay, đem hắn ném trở về. Nhưng là, hắn không muốn vứt bỏ ngư cụ, càng thêm quá phận chính là. Câu đi lên không phải một cái, già bảo bối, mà là gấp ba thu hoạch. Phía dưới treo hai cái, Tần Minh tê cả da đầu. Đêm hôm khuya khoát, hắn chạy đến nơi đây. Câu lệ quỷ tới rồi sao? Tiếp theo, hắn chấn kinh, con người trợn to, bên trong một cái già bảo bối nhìn rất quen mắt. Gặp quỷ sao? Đúng là quỷ đi. Hết chương.